Bhavana, tu tập phát triển tâm linh. Tỳ khưu ni pháp hỷ. Bhavana là thiền pháp thứ ba trên con đường Phật đạo, sau Dana, bố thí, làm phước và Sila, giới hạnh hay đời sống có đạo đức. Trong bài này, chúng ta chỉ tập trung vào những gì mà Đức Phật đã dạy về con đường phát triển tâm linh. Có thể dịch Bhavana là tu tập tâm, vì bước thứ hai giữ giới là tu thân và tu khẩu để đừng phạm vào các điều ác hay nghiệp bất thiện qua các cửa đó. Này tu tâm là đi sâu hơn vào cốt lõi của đạo Phật. Sư cũng đã có bài nói về tâm là gì, chữ tâm trong đạo Phật. Bài này sẽ đi sâu vào các phương thức phát triển tâm mà Đức Phật đã dạy theo kinh điển Pali. Tu tập tâm, Citta Bhavana và phát triển tâm từ, Metta Bhavana, là hai thuật ngữ hay được dùng nhất khi nói đến pháp hành, Patipatti. Để có thể tu tập tâm, trước hết phải biết nhận dạng tâm. Thấy và biết là điều rất cần thiết để có thể tiến bộ trong tu tập. Trong một pháp thoại có tên là Tất cả các lậu hoặc, Đức Thế Tôn đã nhấn mạnh: Này các tỷ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỷ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Lậu hoặc asava là các phẩm chất bất thiện rò rỉ từ cái tâm thô lậu chưa được tu tập, chưa được phát triển đúng cách. Khi tâm còn thô thiện, nó không phải là một công cụ tốt, thậm chí nó có thể là kẻ thù tàn độc nhất, làm hại mình, hại người và hại cả hai. Những thứ thô tạp chiếm giữ tâm, tạo ra các màu sắc khác nhau và ngăn ngại, làm cho khổ sở thì được gọi là phiền não, Kilesa. Khi các phẩm chất bất thiện như vậy tràn đầy tâm thức, làm cho tâm sôi sục, rò rỉ ra những phẩm chất bất thiện thì gọi là lậu hoặc, bao gồm dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tâm được phát triển nhờ hai phương pháp: thiền định và thiền tuệ, Samatha và Vipassana. Trong triết học Phật giáo, tâm là một trong sáu căn môn, là ý căn, nơi các thông tin đến từ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thức được tâm xử lý và lưu giữ. Tâm thức Vinana không chỉ ghi nhận và xử lý thông tin, nó còn có khả năng chế tác, tạo ra những sản phẩm rất riêng biệt từ những thông tin qua các căn môn khác. Trong tiến trình tâm bắt đầu từ xúc, thọ, tưởng, tư, thì giai đoạn chế tác này bắt đầu từ tư tâm sở và được hướng dẫn lèo lái bởi tác ý, Manasikara. Tạo ra các trạng thái đúng đắn, hoàn thiện thì được gọi là Yoniso Manasikara, tác ý đúng đắn, và tạo ra các phiền não thiếu thiện xảo thì gọi là Ayoniso Manasikara, tác ý không đúng đắn. Mặc dù tâm là một thực thể trừu tượng, khó nắm bắt, khó nhận dạng và khó đo lường được, nhưng lại là phần cực kỳ quan trọng tạo nên hạnh phúc hay khổ đau trong đời sống. Tu tập tâm là hiểu biết về tâm và hướng dẫn tâm phát triển đúng hướng. Đôi khi nó được miêu tả như quá trình thanh lọc, như lọc vàng. Đôi khi nó lại được miêu tả như người nông dân làm vườn, chuẩn bị đất, gieo hạt giống, làm cỏ, vồ nước, bón phân, vân vân, để có được vụ gặt hái bội thu. Để làm được các công đoạn này, cần phải có các phương tiện hay công cụ. Phương tiện này được gọi là thiền. Thường có hai phương pháp căn bản nhất được nhắc đến trong kinh điển Nguyên Thủy. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, thuộc thành phần minh. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Chỉ được tu tập, này các tỷ kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. Quán được tu tập, này các tỷ kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận. Bị tham làm uế nhiễm, này các tỷ kheo, tâm không thể giải thoát. Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham là tâm giải thoát, do đoạn vô minh là tuệ giải thoát. Bhavana, Bhavita, Bahulikata. Phát triển tâm là làm đi làm lại hành động phát triển. Có 5 điều cần nhớ khi tu tập phát triển nhân cách là: 1. Chirakala Bhavana, phát triển trong thời gian dài. 2. Nirantara, thực hành liên tục, không gián đoạn. 3. Nirovasesa, phát triển đầy đủ các parami, không để sót phẩm chất tốt nào. 4. Sakkaya, tu tập một cách nghiêm trang. 5. Abhirati Bhavana, phát triển với tâm hoan hỷ, vui thích. Tu tập cũng nên vui vẻ, thoải mái, không quá gò bó, kiên cưỡng. Tu tập lâu dài, tu tập không gián đoạn, tu tập đầy đủ, không thiếu sót, tu tập nghiêm trang và tu tập với tâm hoan hỷ. Đó là 5 yếu tố để thành công hay thành đạo. Tu tâm làm đẹp từ trong ra ngoài. Trong vi diệu pháp Abhidhamma, những tâm sở thiện được gọi là Sobhanasita, tâm đẹp, và tâm sở bất thiện thì gọi là Akusalasita, tâm không thiện xảo. Các tâm sở Cetasika là những yếu tố góp phần nhuộm màu trạng thái tâm theo các sắc thái của chúng. Nếu dòng chảy của tâm thức được ví như một dòng sông Vinanasota, thì các tâm sở chính là chất, thành phần có trong dòng nước đó, tạo nên màu của bùn đất, rác rưởi, phù sa, hay là dòng nước trong xanh, tinh sạch, không có nhiều tạp chất pha vào. Trong chuỗi sinh tử luân hồi bất tận, thức giới Vinana Datu đã bị tạp nhiễm rất nhiều sắc thái khác nhau từ những kinh nghiệm đã đi qua. Để trở về trạng thái uy nguyên, dòng tâm thức cần được thanh lọc, loại bỏ các tạp chất nó uế nhiễm. Tu tâm cũng được ví như quá trình lọc vàng, cần phải được từng bước đãi, rửa, loại bỏ các tạp chất từ thô đến tế. Người lọc vàng lấy quặng vàng từ chỗ có lẫn với đất, đá, sỏi, cát, phải từng bước loại bỏ các tạp chất đó bằng nước. Khi có được bột vàng rồi, chúng vẫn còn lẫn với các quặng sắt và tạp chất nhỏ nhiệm khác. Lúc này phải dùng lửa đốt, luyện để những tạp chất đó tan chảy và bỏ đi. Tiếp tục luyện, kéo, đập, tinh luyện cho đến khi chỉ còn vàng ròng chói sáng, mềm dẻo, nhu nhuyễn, có thể dễ dàng làm các loại trang sức khác nhau. Cũng như vậy, một hành giả tu tập thì thấy các uế nhiễm, những hành vi, nghiệp thân, khẩu, ý, thô thiện, thiếu thiện xảo cần được thay đổi, cần phải từ bỏ. Quá trình này được miêu tả theo 4 bước. Thứ nhất,